Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 5, mạch nước ngầm. Tony Stark, mộng tưởng gia, thiên tài, người yêu nước, từ thiếu niên thời đại bắt đầu làm truyền kỳ vũ khí người khai phá Howard Stark con trai. Bằng vào bên ngoài hơn người thông minh tài trí nhanh chóng đưa tới mọi người quan tâm. 4 tuổi lúc, làm ra điện lộ bàn. 6 tuổi lúc, chế tạo ra mình bộ thứ nhất động cơ. 17 tuổi lúc, lấy ưu dị nhất thành tích tốt nghiệp từ ma tỉnh Lý Công Học Viện. Sau đó, kỳ phụ qua đời. Howard cả đời bạn thân kiêm phía đối tác Badia Steen thay Stark công nghiệp người sáng lập vị trí. Thẳng đến 21 tuổi Tony lãng tử hồi đầu. Trở lại công ty trở thành Stark công nghiệp nhận nắm tổng giám đốc hành. Tay cầm vũ khí đế quốc chí cao quyền lợi. Tony đem phụ di sản dẫn dắt tiến nhập toàn bộ thời đại. Mở rộng trí năng vũ khí. Cao đoàn người máy cùng với vệ tinh định vị đánh kích kỹ thuật. Hiện nay, Tony Stark đã khai sáng vũ khí công nghiệp cách cục. Hắn bảo vệ Mỹ quốc tự do. Giữ gìn quốc gia toàn cầu quyền lợi. Một cái trong đại sảnh. Trên màn ảnh phát hình về Tony Stark tất cả. Mà ngồi phía dưới hầu như đều là nước Mỹ xã hội thượng lưu nhân vật cùng với đại biểu quân đội. Đây là một hồi trao giải tiệc tối. Sabo cũng ở trong đó. Yên tĩnh ngồi ở chỗ kia. Cùng hắn ngồi cùng bàn tất cả đều là Stark công nghiệp đồng sự. Hôm nay Stark công nghiệp, Tony là lớn nhất cổ đông. Chiếm giữ 51% công ty cổ phần. Không có gì ngoài lưu thông ở cổ trong thành phố 10%. Còn lại đều nắm giữ ở cái bàn này người đang ngồi trong tay. Sabo liếc mắt một cái ngồi hắn bên trái tên đầu chọc kia đại hồ tử. Hắn chính là Iron Man nhất trung đại phản phái Badia Steen. Hắn là Stark công nghiệp đệ nhị đại cổ đông. Giữ lấy 20% công ty cổ phần. Mà Sabo chính là đệ tam đại cổ đông rồi. Ở cố ý thu mua dưới. Từ nguyên bản 10% đã tăng trưởng vì 15%. Bây giờ Stark công nghiệp phát triển không ngừng. Không có ai sẽ nguyện ý đem trong tay mình Stark công nghiệp công ty cổ phần bán ra. Sabo cũng chỉ là từ một ít tiểu cổ đông cùng trên thị trường chứng khoán thu mua đến đó 5%. Ngược lại không phải là vì kiếm tiền. Bây giờ tiền đối với Sabo mà nói đã không có ý nghĩa gì rồi. Hắn chỉ là vì vui đùa một chút mà thôi. Bất quá Tony làm cho này chàng buổi lễ trao giải nhân vật chính. Người khác căn bản không có tới. Sabo có thể tinh tường cảm giác được người này đang ở phía dưới trong sòng bạc có khả năng tinh thần. Tuy nói là lãng tử hồi đầu. Nhưng như trước phong lưu rất. Đổi nữ nhân dường như thay quần áo thông thường. Đáng tiếc, Tony cũng không biết. Một hồi cải biến cuộc đời hắn nguy cơ đang chờ đợi hắn. Sabo nhìn thoáng qua thay mặt Tony đi tới lãnh thưởng Badia. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái này đại quang đầu nhưng là đang định giết chết Tony. Đang ở mấy ngày hôm trước, làm Tony xác định đi trước việc thị sát công ty mình mini tâm phiến đối với quân Mỹ ở trên chiến. Trường giúp ích hành trình sau đó, Badia cũng đã có liên lạc Việt Nam một người không phải phiền phần tử. Kế hoạch từ bỏ Tony. Đáng tiếc Badia làm sao cũng không lẫn nhau đến. Hắn cái kế hoạch này không chỉ không có giết chết Tony. Còn có thể tạo nên Iron Man sinh ra. Còn sẽ khiến Stark công nghiệp trên diện rộng chấn động. Bất quá tức thì biết rõ. Badia chỉ sợ cũng phải không chút do dự tiếp tục làm như vậy. Hết thảy nguyên nhân đều xuất xứ từ với Badia tham lam. Tony trước đây lãng tử hồi đầu. Tuy là đem Stark công nghiệp mang theo một cái núi cao. Nhưng cũng làm Badia đường. Nguyên bản Tony có công ty cổ phần không cao hơn 30%. Nhưng theo Tony không ngừng mà thu mua. Cho tới hôm nay 51%. Hoàn thành đối với Stark công nghiệp cổ phần khống chế. Điều này cũng làm cho Badia nổi lên giết chết Tony quyết tâm. Hắn hiểu được. Chỉ cần Tony sống một ngày. Hắn liền không còn cách nào trở thành Stark công nghiệp chân chính người trưởng đà. Vì vậy cho tới nay. Hắn đều cõng Tony, lợi dụng Stark công nghiệp, lén lút tiến hành kế hoạch của chính mình. Đáng tiếc Badia không biết là, Nhất cử nhất động của hắn đều ở đây Sa Bô trong khống chế. Kình Thiên lái phát ra nhân công trí năng Noe vẫn luôn ở mật thiết mà giám thị cái này Badia. Đương nhiên, không chỉ có là Badia, còn có thật nhiều người ở Noe giam trong mắt. Sa Bô chú ý không chỉ có riêng là Iron Man, Hulk, Captain America, Lôi Thần chờ chút đều là hắn chú ý đối tượng. Một ngày bọn họ hiện thân, rất có thể sẽ gặp phát động hệ thống nhiệm vụ. Đó mới là Sa Bô mong muốn. Không có nhiệm vụ, từ đâu tới hệ thống thưởng cho đâu. Buổi lễ trao giải vừa kết thúc, Sa Bô liền rời đi hội trường. Lúc này, một cái thượng tá cầm Tony Cúp đi tới trước, mở miệng kêu lên, này, Sa Bô, không cần đi nhanh như vậy à, chờ ta một chút. Sa Bô dừng bước lại, trông coi thượng tá, vừa cười vừa nói, rót đi, cái này buổi lễ trao giải nhân vật chính chưa từng tới. Cái này tưởng ban được thật đúng là có ý tứ. James Roddy, quân Mỹ thượng tá, Tony Stark bạn thân, đương nhiên cũng là Sa Bô vì số không nhiều bằng hữu một trong. Roddy không chỉ có là Stark công nghiệp quân đội người liên lạc, cũng là Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật quân đội người liên lạc. Sa Bô cùng hắn tự nhiên rất thuộc. Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra bộ phận pharmacy cũng là quân đội cần. Nói ví dụ có thể nhanh chóng cầm máu khép lại pharmacy, nhân thể cường hóa pharmacy chờ chút, chỉ bất quá so ra kém quân đội đối với Stark công nghiệp nhu cầu mà thôi. Roddy nghe được Sa Bô lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Tony chính là loại tính cách này, phóng đãng không chịu gò bó, ai cũng đem không cho phép hắn dãy. Vắng họp như vậy buổi lễ trao giải cũng rất bình thường. Sa Bô cùng Roddy đi tới sòng bạc, chứng kiến Tony đang ở nơi đó có khả năng tinh thần. Liền đi ra phía trước, sau đó Roddy mở miệng nói, Tony, người dĩ nhiên vắng họp buổi lễ trao giải. Người nói cho ta biết, nếu như là ta cho ngươi trao giải lời nói, người biết cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Tony chứng kiến Roddy cùng Sa Bô xuất hiện, liền cười trả lời, dĩ nhiên, ta đương nhiên biết cảm thấy vinh hạnh. Buổi lễ trao giải từ lúc nào? Roddy vừa nghe, trực tiếp hết chỗ nói rồi. Sa Bô cười nói, buổi lễ trao giải đã kết thúc. Cái này không? Roddy giúp người đem cúp đều mang đến. Tony nhìn thoáng qua Sa Bô, vừa cười vừa nói, này, Sa Bô, không nghĩ tới người cũng tới rồi. Gần nhất ngươi rất thanh nhàn sao? Không có tiếp tục nghiên cứu của ngươi sao? Sa Bô cười nói, thanh nhàn. Ta cũng không có ngươi như thế thanh nhàn. Xem ngươi ở nơi này chơi được rất sung sướng sao? Ân, kế tiếp ngươi biết càng thống khoái hơn. Có thể chứng kiến Tony xui xẻo dáng vẻ, Sa Bô vẫn còn có chút hứng thú. Đồng thời trong lòng cũng có chút chờ mong. Làm Iron Man hiện thân trước người sau đó, một cái lại một cái Super Heroes đều gặp phải ở. Theo tới chính là một hồi lại một trận náo động. Đó mới là Sa Bô chân chính cảm giác hứng thú. Cuộc sống yên tĩnh cũng không thích hợp Sa Bô. Mặc dù không có người chán ghét hưởng thụ sinh hoạt, nhưng ăn giật sinh hoạt cũng đồng dạng biết ma diệt nhân ý chí chiến đấu. Cho dù là tim rắn như thép nhân cũng có thể sẽ bị ăn mòn. Sa Bô không muốn trở thành người như vậy. Hắn muốn ở trong nguy cấp không ngừng trưởng thành, cho đến hoàn thành đáy lòng chỗ sâu nhất nguyện vọng. Đến lúc đó, e rằng hắn biết lúc đó trầm tĩnh lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.